Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, thu lấy vạn thú viêm. Một chân con cóc là đến từ man hoang chi địa bên trong chí tôn thú. Thực lực vô cùng đáng sợ, tại man hoang chi địa bên trong là nhất phương bá chủ. Liền xem như man thần điện đều là không dám cùng cái này một chân con cóc trở mặt. Bọn họ lần này cũng là lẫn nhau thương lượng xong đến đây cái này thập vạn đại xuyên bên trong. Tranh đoạt này thiên địa huyền hòa, làm chí tôn thú, chiến đấu lực tự nhiên vô cùng đáng sợ. Hắn mỗi một lần ếch kêu, đều sẽ để người chung quanh cảm thấy tâm thần một trận rung động. To lớn một chân con cóc, vung vẩy lấy hai tay của hắn. Mỗi một lần vỗ xuống, đều sẽ để mặt đất chấn động. Xà nhân hoàng chập chờn nàng đuôi rắn. Nàng đuôi rắn cùng huyễn hư linh trạch trong phổ thông xà nhân đuôi rắn khác biệt. Nàng đuôi rắn là lục sắc. Từng mảnh nhỏ xà lân đều phảng phất là bích lục bảo thạch khảm nạm ở tại bên trên. Để cho người ta hoa mắt thần mê. Xà nhân hoàng dáng người vô cùng nóng nảy. Vòng eo tinh tế. Tốc độ di động thật nhanh. Bởi vì xà nhân hoàng quá mức trơn trượt. Cái này một chân con cóc trong lúc nhất thời lại là có chút khó có thể đối phó nàng. Táo bạo một chân con cóc, mỗi lần đều là cao cao vọt lên, ầm vang đạp xuống, thế nhưng là đều không có đem xà nhân hoàng giết chết. Xà nhân hoàng xoay quanh thân hình bỗng nhiên thoát ra, xinh đẹp dung nhan mang theo một tia đáng yêu lãnh diễm. Bỗng nhiên, nàng này tươi đẹp môi đỏ bỗng nhiên mở ra. Cổ họng bên trong có một thanh dùng xương cốt ghép lại mà thành cốt tiên bị nàng chậm rãi rút ra. Đầy đầu sợi tóc màu xanh lục tung bay. Xà nhân hoàng môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Về sau phi tốc thoát ra ngoài. Này cốt tiên vung vẩy. Tại này một chân con cóc trên đùi lưu lại từng đạo vết thương. Thụ thương một chân con cóc thì là càng phát táo bạo. Cả hai đại chiến. Dẫn tới oanh minh không ngừng. Man thần điện cường giả thì là cùng Hạo Thiên Tháp cường giả tại đại chiến. Song phương bên trong có chí tôn cường giả cũng có bát phẩm chiến thần. Lẫn nhau đối oanh, các loại chân khí tấm lụa không ngừng khuếch tán. Bọn họ cũng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Vì này thiên địa huyền hỏa vạn thú viêm. Tại không nhìn thấy vạn thú viêm trước đó. Mục đích của bọn hắn là vì ngăn cản Tu La Môn yêu nhân thu hoạch được. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy vạn thú viêm, trong nội tâm tham lam liền không cách nào ngừng. Mỗi người bọn họ xuất thủ, vì lợi ích, Tu La Môn môn chủ Đoạn Linh hiển nhiên cũng là đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Cho nên hắn chỉ là liếc liếc một chút đám người kia. Cười lạnh, hắn cảm thụ được này từ vong hồn châu có ích đến tinh thuần linh khí. Linh khí này tràn vào trong cơ thể của hắn lập tức chính là hóa thành trong cơ thể hắn Tu La chân. Khí, cái này chân khí để hắn cảm giác với bản thân tu vi đang không ngừng cường đại. Bạch Vân Sơn trang trang chủ Vu Mục hiển nhiên cũng là phát giác được càng ngày càng áp lực cực lớn. Phần này áp lực để sắc mặt của hắn không ngừng trở nên khó coi. Vân khởi kiếm ở trong tay của hắn lan lộn, mỗi một kiếm thứ ra, đều là mang theo liên miên huyên náo. Vạn thiên kiếm ý giống như là từ thiên khung chi thượng bao phủ xuống trường hà. Ầm ầm, hai loại khác biệt kiếm ý trong hư không va chạm, Vu Mục kiếm ý tinh thuần mà bàng bạc, Đoạn Linh kiếm khí huyết tinh mà đáng sợ, đụng vào nhau, Vu Mục kiếm ý không ngừng liên tục bại lui, mà lại theo thời gian trôi qua, hắn bại lui tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì Đoạn Linh kiếm ý càng ngày càng mạnh, Đoạn Linh tu luyện là Tu La kiếm ý, đó là dùng núi thây biển máu luyện thành đi ra kiếm ý. Năm đó Tu La Môn nhấc lên Nam Cương chi địa gió tanh mưa máu. Cũng là bởi vì Đoạn Linh tại tu luyện Tu La kiếm ý. Thời điểm đó Đoạn Linh quét ngang vô địch. Trấn áp Nam Cương chi địa. Là sở hữu Nam Cương thế lực trong lòng ác mộng. Về sau dẫn tới Thiên Cơ Tông cùng các đại tông môn cường giả xuất thủ. Mới là đem Tu La Môn trấn áp đánh tan. Bây giờ Tu La Môn lại lần nữa trở về chốn cũ. Lần này Đoạn Linh Tu La kiếm ý mạnh hơn, mà tu vi của hắn cũng càng phát cường đại, thậm chí muốn mượn dùng thiên địa huyền hòa, tránh phá chí tôn ràng buộc, bước vào chí tôn phía trên, thành tựu thập phẩm, Tu La môn yêu nhân. Người mơ tưởng được vạn thú viêm. Vu Mục trong miệng chảy máu, nổi giận giống một tiếng. Về sau vạn thiên kiếm ý hội tụ, hóa thành một thanh ngập trời đại kiếm. Kiếm quang này giống như là muốn chảm phá thiên khung. Đoạn Linh ánh mắt ngưng tụ, hơi có vẻ ngưng trọng. Cái này Vu Mục thế mà thiêu đốt tinh huyết, càng đánh càng hăng. Bộ phương tay phải mang theo huyền vũ oa, tay phải nắm long cốt thái đao, ngẩng đầu lên, nhìn lấy này toàn thân đều là phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt liếc một chút chí tôn hỏa long. Đây là một đầu chí tôn thú, đáng sợ uy áp tại hỏa trên thân rồng ẩn ẩn như hiện. Bước mới có thể cảm ứng được đầu này hỏa long đáng sợ. Giống, hỏa long một tiếng giống, trong hố lửa dung nham tựa hồ cũng là phát ra. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, gợi lên bộ phương sợi tóc, đêm này bộ phương buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng đều là thổi đoạn. Sợi tóc tung bay hất lên, bộ phương nhướng mày, chân khí tràn vào huyền vũ oa bên trong. Này đen nhánh huyền vũ oa nhất thời tại sát đó chính là trở nên cự lớn. Đồng thời này đen nhánh nổi thân thể cũng là trở nên kim sán. Trên đó đường vân giống như là sống tới. Huyền ảo vô cùng, hỏa long che kín giữ tợn răng nanh miệng bỗng nhiên mở lớn. Phát ra một tiếng gào thét, về sau liền là hướng về phía bộ phương bỗng nhiên cắn xuống. Nó muốn đem trước mắt cái này con kiến hôi một thanh nuốt. Bộ phương thủ trưởng dương lên, cái kia khổng lồ huyền vũ oa nhất thời trôi nổi đứng lên. Về sau bộ phương nhẹ phun một ngụm khí, một bàn tay đập vào huyền vũ oa phía trên. Truyền ra bịch một tiếng trầm đục, cự đại mà sáng chói huyền vũ oa chính là bị bộ phương một tát này đập hướng thẳng đến cái này hỏa. Long chính là bay đi, hỏa long há to mồm, trong miệng lại là phun ra hỏa diễm long tức. Này long tức nhiệt độ vô cùng nóng rực, đụng vào huyền vũ oa bên trên. Ba ba ba, một đạo tử sắc lưu quang phi tốc hiện lên, tiểu bạch thân hình đột nhiên từ đằng xa nổ bắn ra mà đến. Hai con ngươi hóa thành tử sắc, hai chân dẫm trên mặt đất, béo ị đầu dơ lên, cả người giống như là như đạn pháo phóng lên tận trời. Xoát một tiếng liền là xuất hiện ở này huyền vũ oa trước đó. Quyền đầu dơ lên, nhất quyền nện ở huyền vũ oa phía trên. Một trận ông minh chi thanh, này bị long tức chặn lại huyền vũ oa nhất thời hướng phía trước nghiền ép mà đi. Hung hăng đụng vào hỏa long trên đầu. Huyền vũ oa vốn là nặng nề, lại kiên cố vô cùng. Như thế một đập, sắp tới tôn hỏa long đều là đập có chút mộng bức. To lớn hỏa long hướng về sau lảo đảo đi mấy bước. Nhất thời bịch một tiếng rơi vào nóng hổi trong nham tương. Tiểu bạch bám vào huyền vũ oa bên trên. Tròng mắt màu tím lập lòe, dậm chân, tiểu bạch thân hình trên không trung xoay tròn 360 độ. Hóa thành linh hoạt bàn tử. Bỗng nhiên rơi xuống đất, huyền vũ oa sau một kích chính là một lần nữa trở nên đen thui. Trở lại bộ phương trong tay, bị bộ phương cho một tay nắm lấy, bịch một tiếng vang nhỏ. Này huyền vũ oa trực tiếp chính là hóa thành khói xanh tiêu tán. Rầm rầm, dung nham bên trong, hỏa long gào thét thân hình bỗng nhiên thoát ra. Một đôi cánh thịt vỗ, cuốn lên vạn thiên sóng lửa. Long trong mắt sát ý bành trướng, nhìn chằm chằm bộ phương, tiểu bạch lại lần nữa chết thẳng cẳng, mặt đất đều là bị hắn cái này đạp một cái phía dưới vỡ nát. Cả người giống như là một quả đạn pháo thoát ra, nhất quyền nện ở hỏa long miệng bên trên, hấp dẫn lấy hỏa long chú ý, cả hai chém giết cùng một chỗ, giết khó phân thắng bại. Bộ phương nhìn qua bắt đầu đánh nhau hỏa long cùng tiểu bạch. Một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào này lơ lửng trong hư không yên tĩnh thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia phía trên có một quả hạt châu màu xám trắng. Vô cùng tinh phách tàn hồn tại này hạt châu màu trắng trung lưu truyền. Bộ phương gión mũi chân, thân hình hoảng hoảng du du lơ lửng, đột phá đến thất phẩm chiến thánh. Hắn có thể làm đến ngắn ngủi lăng không? Như thế có chút thuận tiện. Không phải vậy bộ phương còn cần đau đầu làm sao tới gần này vạn thú viêm. Tuy nhiên đây là hắn lần thứ nhất đạp không. Tuy nhiên siêu siêu vẹo vẹo có chút khó coi. Bất quá chỉ ít, hắn an ổn đi vào này vạn thú viêm trước đó. Vạn thú viêm nhiệt độ chung quanh 10 phần đáng sợ. Bộ phương khẽ dựa gần. Chính là cảm giác mình cả người giống như là bị đốt bốc cháy. Này nhiệt độ nóng bỏng để hắn đều là nhịn không được nhíu mày. Vạn thú viêm làm vì thiên địa huyền hỏa tự nhiên là có được nó không tầm thường địa phương. Này cháy hừng hực hỏa diễm chung quanh. Tia lửa thỉnh thoảng hội huyễn hóa thành từng đầu dữ tợn gào thét linh thú hướng phía bộ phương. Đánh tới, giống như mãnh hổ, giống như hùng sư, giống như cô lang, giống như lệ long, đủ loại nhiều màu nhiều sắc, hung lệ chi khí vô cùng đáng sợ. Hệ thống, làm sao thu lấy cái này vạn thú viêm? Bộ phương theo càng ngày càng tới gần nơi này thiên địa huyền hỏa. Hắn toàn thân đều là chảy ra tinh mịn mồ hôi. Sợi tóc tung bay thời điểm, nhiễm sợi tóc chính là dính trên mặt của hắn cùng trên thân. Đối với như thế nào thu lấy cái này vạn thú viêm bộ phương tự nhiên là không hiểu. Cho nên liền là hỏi thăm hệ thống. Vạn thú viêm vì thiên địa huyền hòa, chính là tập hợp thiên địa chuông linh khí hội tụ mà thành thiên tài địa bảo. Hệ thống không cung cấp thiên địa huyền hòa phục vụ, nhưng có thể cung cấp cùng chủ ký sinh thiên địa huyền hòa thu lấy phương thức. Hệ thống, nghiêm túc mà chăm chú âm thanh vang lên. Bộ phương ngơ ngác, về sau hắn chính là trong óc tựa hồ vang lên mông lung đi thanh âm. Thanh âm kia như có như không mà xa xăm. Đây là hệ thống tại truyền lại cho bộ phương thu lấy thiên địa huyền hỏa phương thức. Nơi xa, Tu La Môn môn chủ đoạn linh chính áp chế Vu Mục. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu chính là nhìn lại. Chính là phát hiện một đạo nhỏ bé thân ảnh lơ lửng tại thiên địa huyền hỏa bên cạnh. Lúc nào có người khoảng cách thiên địa huyền hỏa gần như vậy? Đoạn linh trong lòng giật mình. Về sau cẩn thận cảm ứng một phen. Lại là phát hiện đạo nhân ảnh kia trên người tu vi khí tức bất quá là thất phẩm chiến thánh. Nguyên lai là một đầu không biết tự lượng sức mình tiểu tạp ngư. Thiên địa huyền hỏa như vậy táo bạo. Không có chí tôn tu vi sao dám ngấp nghé. Chờ lấy bị đốt cháy thành cho bụi đi. Đoạn linh trong lòng khinh thường cười một tiếng. Chính là không đang chăm chú đạo nhân ảnh kia. Bởi vì hắn biết, một khi người kia tham lam muốn thu lấy thiên địa huyền hỏa, chính là sẽ bị huyền hỏa vô tình đốt diệt. Không chỉ là đoạn linh, những người khác cũng đều là thấy cảnh này. Rất nhiều người đều là ở trong lòng cười nhạo bộ phương không biết tự lượng sức mình. Nhưng là, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Hạo Thiên Tháp chí tôn, Diệp Vân Thanh trừng to mắt, trên mặt thịt mỡ đều là khẽ run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm này lơ lửng tại vạn thú viêm bên trên bóng người nhìn nửa ngày. Sợ hãi cả kinh, cái này, đây không phải bộ lão bản. Diệp Tử Lăng cũng là mặt mũi tràn đầy quái dị. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, chấn kinh vạn phần, thế mà thật là bộ lão bản. Gia hỏa này không phải hẳn là tại đế đô trong mở ra tiểu điếm thật tốt buôn bán a? Làm sao lại chạy đến thập vạn đại xuyên, chui vào một đống lớn chí tôn bên trong, xuất hiện tại này vạn thú viêm bên cạnh. Trọng điểm là, vạn thú viêm loại vật này là ngươi có thể đụng a? Bộ lão bản sẽ bị vạn thú viêm thiêu chết a? Hẳn là sẽ a. Diệp Tử Lăng trong lòng có chút do dự bất định nghĩ đến. Mà giờ khác này, bộ phương mặc kệ những người khác là như thế nào ý nghĩ. Hắn chậm rãi mở to mắt, này nguyên bản chướng mắt vô cùng. Nhiệt độ cao nóng rực vạn thú viêm trong mắt hắn từ từ trở nên nhu hòa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.